Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181. Về trường, đối với Hạ Nhiên nói ra cái biện pháp này, tất cả mọi người sắc mặt đều khá là quái lạ. Giả mạo Voldemort, này thật đúng là thật là to gan a. Như thế nào, biện pháp này không sai chứ? Hạ Nhiên nhếch môi cười nói. Rất tuyệt, Hagrid cái thứ nhất giơ ngón tay cái lên, khen ngợi nói, Hạ Nhiên, ngươi liền giả trang người bí ẩn đi, vừa vặn thực lực ngươi cũng đủ mạnh. Hạ Nhiên nhất thời sắc mặt đen, Hagrid, ngươi hại ta đây, muốn giả mạo Voldemort, không nghi ngờ chút nào, thực lực nhất định phải đủ mạnh mẽ, vốn là Dumbledore là lựa chọn tốt nhất, hắn vốn là không thua với Voldemort. Đáng tiếc giả Voldemort xuất hiện thời điểm, Dumbledore nhất định phải theo sát hiện thân, lấy, tiếc đi, giả Voldemort, vì lẽ đó chuyện này chỉ có thể nhường hội Phượng Hoàng những người khác đi gánh chịu. Hạ Nhiên cảm giác mình vẫn là kém một chút, khụ khụ, hắn ho nhẹ một tiếng, nói, ta khoảng cách người bí ẩn quá xa, với ma lực mà nói. Ta cảm thấy mét ai không phải vừa vặn sao? Mút đi màu xanh lam ma nhãn chuyển động. Khóa chặt Hạ Nhiên. Từ tốn nói. Ngươi không thể so ta kém. Hạ Nhiên. Hơn nữa ngươi còn trẻ. Ta cho rằng ngươi mới là lựa chọn tốt nhất. Đúng vậy. Hạ Nhiên. Ngươi liền lên đi. Lupin cười nói. Vừa vặn cũng là ngươi đề nghị. Kingsley cũng mỉm cười nói. Hạ Nhiên vẻ mặt cứng đờ, buồn bực không thôi, mét vì mới đi ghét cái ác như kẻ thù, cũng là hội Phượng Hoàng nhân vật số 2. Thực lực đó so với McGonagall giáo sư, Snape đều muốn càng thêm lợi hại. Hắn giả mạo Voldemort rõ ràng mới là lựa chọn tốt nhất có được hay không? Các người kết phường hố ta, hắn quét mọi người một chút, một đám người vẻ mặt phi thường chân thành. Xuất phát từ tâm can giống như, được rồi, đều đừng nghịch, Dumbledore ngăn lại mọi người cử động, nói, ai tới giả trang Voldemort, chuyện này nói sau, ngược lại không cần nóng lòng nhất thời, chúng ta hiện tại mục tiêu là ứng đối tốt sắp đến tam. Cường thi đấu, mọi người nhất thời nghiêm mặt, đều thu lại vẻ mặt, tam cường thi đấu, Beauxbatons còn nói được. Cái kia Wormtongue, Kingsley nói rằng, chỗ kia đi ra hắc vu sư có thể phi thường nhiều. Hạ Nhiên phát hiện, Dumbledore cùng Snape mịt mờ đối diện một chút, cùng Voldemort có quan hệ. Hắn đăm chiêu, Wormtongue hiệu trưởng đương nhiệm, thật giống đã từng chính là một cái thực tử đồ. Ở hơn 10 năm trước Voldemort rơi đài thời điểm, vì thoát khỏi lao ngục tai ương. Từng báo cáo ra rất nhiều thực tử đồ, e sợ Voldemort nơi nào, hắn là không dám trở lại, nguyên thời không bên trong hắn cuối cùng ở lần trốn mấy tháng sau đó. Chết ở Voldemort hoặc là vị kia thực tử đồ trong tay. Không sao, Dumbledore khoát tay áo một cái, nói rằng Kakarot bởi vì đã từng làm sự tình, là không dám cũng không thể nương nhờ vào Voldemort. Hắn tuy không đáng tin cậy, nhưng ít nhất không cần quá nhiều lo lắng. Tên kia, ta biết, Moody lạnh lùng thốt, ta nắm lấy hắn, kết quả cuối cùng bị hắn chạy trốn tội danh. Hắn công lao không nhỏ, không phải sao? Bill nói rằng, ta là nói, hắn khai ra nhiều người như vậy, nên cho bộ phép thuật tiết kiệm rất nhiều thời gian tinh lực chứ. Đó là hắn vì bảo vệ tính mạng của chính mình. Không tiến vào Azkaban ngục giam làm dãy giụa cùng nỗ lực. Weasley tiên sinh nói rằng, có điều hắn xác thực không bị nhốt vào ngục giam, bởi vì hắn năm đó khai ra quá nhiều hắc vu sư. Ta nghĩ người bí ẩn trở về sau đó, e sợ rất không vui nhìn thấy đã từng kẻ phản bội đảm nhiệm ma pháp hiệu trưởng trường học. Quyền cao chức trọng. Những kia bị hắn bán đi thực tử đồ chắc hẳn cũng phi thường phẫn nộ. Ha, nói như vậy lên, Kakarot đúng là một cái rất tốt mồi nhử. nếu như có thể dụ dỗ ra thực tử đồ thậm chí người bí ẩn đến. Hạ Nhiên trầm ngâm nói, Dumbledore suy nghĩ một chút, nói rằng, coi là, nếu bộ phép thuật đã tuyên án Kakarot vô tội, hắn cũng vì là lỗi lầm của chính mình mua đơn, vì là đánh bại Hắc Vu sư làm ra cống hiến, chúng ta liền không thể đem làm mồi dụ. Hạ Nhiên không tỏ rõ ý kiến. Tam cường thi đấu cái thứ nhất hạng mục là long, cướp đi trứng rồng. Chúng ta qua một quãng thời gian nên liền muốn tập thể ngự long đi tới Hogwarts. Charlie nói rằng, hắn ngay ở Rumani nuôi rồng. Đồng thời hắn cũng không giống Kaka Bill như vậy. Chuẩn bị từ trước về England, hắn yêu quý nuôi rồng công việc này. Mà đây chỉ có ở Rumani mới có thể thực hiện. Bill công tác Gringotts England đồng dạng có. Hẻm xéo Gringotts ngân hàng tồn tại không biết bao nhiêu năm lịch sử. Huống hồ hắn cho rằng hội Phượng Hoàng cũng cần một cái thành viên ở nước ngoài thu thập tình báo. Đúng rồi, Charlie, người lúc nào về Rumani? Sirius hỏi, Charlie hồi đáp, liền hai ngày nay đi. Rumani khoảng cách Hogwarts quá xa, nuôi rồng chàng sớm phải làm tốt chuẩn bị thêm công tác. Trên đường cũng cần không ít người hỗ trợ. Bộ phép thuật phù thủy quan chức sẽ có một nhóm người đi theo. Chính ngươi cẩn thận, có tin tức gì nhớ tới cho chúng ta biết. Lupin nói rằng, Hạ Nhiên thì lại hốt nhớ tới một vấn đề. Dumbledore, chén lửa sẽ không bị dở trò chứ? Hỏi hắn, nguyên thời không bên trong tiểu Barty Crouch ngụy trang mút đi liền cho chén lửa làm ma pháp. Dẫn đến Harry bị tuyển chọn. Trở thành không tồn tại thứ tư ma pháp trường học dũng sĩ. Lần này nhất định phải ngăn chặn loại này tình huống phát sinh. Voldemort ẩn núp trong bóng tối, làm cùng với có đặc thù quan hệ Harry Potter, mậu tùy tiện tham gia tam cường thi đấu, thực không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Huống chi Harry kỳ thực vẫn chưa đạt đến Dumbledore quy định tuổi tác tuyến. Lần này có thể không ai trong bóng tối điều khiển Harry vận mệnh. Hắn không làm Hogwarts thứ hai dũng sĩ trái lại là một cái không sai tình huống. Thật nói đến, hiện tại lớp 4 Harry, khẳng định không sánh bằng lớp 6 Cedric Diggory. Ta sẽ cẩn thận kiểm tra. Dumbledore gật đầu nói, hội Phượng Hoàng hội nghị sau khi kết thúc. Hạ Nhiên, Lupin. Còn có Mandangus ngay ở Black nhà cũ dùng qua cơm tối, những người khác đều sớm rời đi. Creature là một cái gia tinh, tài nấu nướng của hắn xác thực không thể chê. Hạ Nhiên sau khi về nhà chỉ qua loa thu thập một hồi đồ vật. Đút huy cú mèo kỳ thực nó cũng chính mình đi ra ngoài săn mồi liền lên giường ngủ. Ngày mai sẽ là ngày tựu trường, hy vọng không tình huống dị thường phát sinh. Giữa trưa ngày thứ hai lúc, Hạ Nhiên mới rời khỏi Fremont trang viên, thông qua Flu Network đến chính mình ở vào Hogwarts pháo đài văn phòng ở trong. Tuy có mấy tháng chưa từng trở về, nhưng như cũ sạch sẽ như mới, cho thấy là có gia tinh lúc nào cũng quét tước. Nếu như Hermione biết rồi, e sợ lại sẽ thêm trách cứ. Hạ Nhiên thầm nói, Hermione vì bảo vệ gia tinh quyền lợi, với nghỉ hè trong lúc chuyên môn thành lập một tổ chức gọi làm S.P.E.V. ý vì là gia tinh quyền lợi xúc tiến hiệp hội, còn ở căn phòng rách nát thời điểm cho hết thảy mọi người làm giảng dài. Hy vọng bọn họ có thể coi trọng gia tinh, cũng tận sức với thay đổi gia tinh gây gâu tình cảnh. Có điều gia nhập này hiệp hội phải dùng hai cái xích cổ mua huy chương. Hạ Nhiên cũng mua một cái. Có điều huy chương hắn đã quên ném chạy đi đâu. Gia tinh quyền lợi không phải bọn họ mấy người này có thể thay đổi, trừ phi làm chính thức cơ cấu bộ phép thuật minh văn làm ra pháp luật quy định. Bằng không cái khác hết thảy đều là hư vọng nói như vậy. Dù sao có thể nắm giữ gia tinh đều là cổ xưa phù thủy gia tộc. Như Weasley nhà như vậy, thuần huyết gia tộc đều không có một cái gia tinh. Các loại đến buổi tối Hạ Nhiên mới xuống lầu đến đại lễ đường. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này.